Xuyên thành cha A vườn trường trong sách, chương 208, phiên ngoại 18, bữa cơm trưa đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trở về phòng động vật nơi họ đang ở, Tô Ngữ Băng mới có thể thở phào nhẹ nhõm một chút. Vừa đúng lúc quay về, nước trong ấm cũng đã nguội. Tô Ngữ Băng rót một cốc nước, uống một chút rồi nghỉ ngơi. Mặc dù Tâm cố tình trêu chọc Tô Ngữ Băng, vợ ơi, sao lúc nãy không đợi mình? Tô Ngữ Băng khẽ ho một tiếng, giải thích, bên ngoài trời nóng quá, mình sợ Tiểu Nguyệt Lượng bị nắng. Tiểu Nguyệt Lượng nghe thấy mẹ gọi mình, từ trong tay Mặc Du Tâm ngẩng tay nhỏ lên, mẹ ơi, ừ, bảo bảo, mẹ đây. Tô Ngữ Băng nhẹ nhàng cười, dỗ dành Tiểu Nguyệt Lượng, à, là vì trời nóng nhỉ. Mặc Du Tâm nhìn Tô Ngữ Băng, vừa cười vừa nhìn cô với ánh mắt đầy ý vị. Tô Ngữ Băng vội vàng quay đi, nói với Tiểu Nguyệt Lượng, Tiểu Nguyệt Lượng, để mẹ chơi với con nhé. Tiểu Nguyệt Lượng gật đầu, ngẩng đầu nhìn Mặc Du Tâm, mẹ ơi, chơi đi. Được rồi, mami sẽ chơi với Tiểu Nguyệt Lượng. Mặc Du Tâm nhẹ nhàng cười, dỗ dành Tiểu Nguyệt Lượng chơi cùng cô bé. Chưa được bao lâu, họ nghe thấy loa từ trong làng phát ra âm thanh, các gia đình chú ý, các gia đình chú ý, xin vui lòng sắp xếp hành lý của các gia đình đặt vào đúng vị trí trong phòng. Những gia đình đã xếp xong thì có thể tập hợp về nhà trưởng làng để ăn cơm trưa. Vậy chúng ta cũng nhanh chóng sắp xếp thôi. Tiểu Nguyệt Lượng chơi cả buổi sáng chắc hẳn đã đói rồi. Mặc Du Tâm cười nói, được rồi, cố gắng đi sớm một chút. Tô Ngữ Băng đồng tình nói, cô lấy những bộ đồ thường xuyên dùng và ga giường ra. Còn lại những đồ khác Mặc Du Tâm đặt vào một góc phòng khách đã được chỉ định. Nơi đó có một bảng hiệu ghi rõ, khu vực để hành lý. Mặc Du Tâm không hiểu chương trình này có ý gì. Việc đặt vali ở đâu chẳng có gì khác biệt. Cô không hiểu vì sao lại phải để ở phòng khách, nhưng vì bữa trưa, cô vẫn đặt vali vào đó. Sau khi đặt vali xong, Mặc Du Tâm và Tô Ngữ Băng bế Tiểu Nguyệt Lượng đi đến nhà trưởng thôn. Khi họ đến, gia đình của Thẩm Tầm đã có mặt. Tiểu Nguyệt Lượng trong tay Mặc Du Tâm vùng vẫy, đung đưa đôi chân ngắn muốn xuống đất, miệng thì không ngừng nói, chị ơi, muốn chị. Mặc Du Tâm bất đắc dĩ cười cười, đành phải đặt Tiểu Nguyệt Lượng xuống. Được rồi, đi chơi với chị nhé. Cẩn thận đấy. Tiểu Nguyệt Lượng được mami đặt xuống đất, rồi lạch bạch chạy đến bên cạnh Thẩm Tầm. Thẩm Tầm và Tiểu Nguyệt Lượng đã quen nhau, liền đưa tay nắm tay Tiểu Nguyệt Lượng. Mặc Du Tâm và Tô Ngữ Băng đành phải đi qua bên Thẩm Tầm. Mặc Du Tâm đứng phía sau Tiểu Nguyệt Lượng, làm cái giá đỡ sống cho Tiểu Nguyệt Lượng. Nhìn Tiểu Nguyệt Lượng và chị gái nắm tay nhau, Thẩm Điềm cũng cười không ngừng. Nhóc này thật đáng yêu. Cứ thế mà thích chị gái à? Thích. Tiểu Nguyệt Lượng nói với giọng ngọt ngào. Vậy thì khi chương trình quay xong, nhất định phải đến thành phố Lâm Hải tìm chị Thẩm Tầm chơi nhé. Thẩm Tầm cúi xuống, vỗ nhẹ vào má Tiểu Nguyệt Lượng. Được, Tiểu Nguyệt Lượng đáp lại với giọng ngọt ngào, rồi còn lắc lắc tay nhỏ đang nắm tay Thẩm Tầm. Trong lúc nói chuyện, gia đình Hứa Hướng Tiết cũng đã đến. Mậu Mậu thấy Tiểu Nguyệt Lượng đứng bên cạnh Thẩm Tầm, liền đi đến, có chút ngại ngùng đứng ở bên kia Tiểu Nguyệt Lượng, hơi e thẹn chào hỏi, em gái, anh ở nhà có rất nhiều chỗ chơi, lát nữa em có thể chơi cùng anh. Tiểu Nguyệt Lượng thấy có người nói chuyện với mình, liền ngẩng đầu nhỏ và mỉm cười với Mậu Mậu. Chị, chơi. Mậu Mậu nhìn Thẩm Tầm một cách ghen tị, không hiểu sao em gái lại thích Thẩm Tầm đến vậy. Kiều Nhất Cẩn và Trương Danh Thù cũng dẫn theo An An đến. An An nhìn thấy Tiểu Nguyệt Lượng liền sáng mắt lên. Trước đây Tiểu Nguyệt Lượng đã ôm An An, cô bé còn nhớ rất rõ. Lúc này, An An cũng bắt chước Tiểu Nguyệt Lượng, bước những bước nhỏ và ôm lấy Tiểu Nguyệt Lượng. Tiểu Nguyệt Lượng thấy là chị gái ôm mình, vui mừng không thôi. tay nhỏ còn đung đưa nắm tay Thẩm Tầm. Thẩm Tầm nhìn An An rồi lại nhìn Tiểu Nguyệt Lượng, bĩu môi nhỏ, sao em gái lại ôm cô bé khác vậy? Cùng lúc đó, các cư dân mạng cũng đang thảo luận sôi nổi. Cười chết mất, tôi không ngờ lại thấy một cuộc chiến trong sâu thực tế về việc nuôi con. Các bạn có thấy Thẩm Tầm bĩu môi không? Thấy rồi, thấy rồi, dễ thương chết đi được. Tiểu Nguyệt Lượng cũng dễ thương quá, thích ôm các chị gái. Cười chết, các bạn nhìn ánh mắt của Mậu Mậu, đúng là ghen tị mà. Tiếc là Tiểu Nguyệt Lượng chỉ yêu các chị gái thôi. Mậu Mậu là người ngoài cuộc, nhưng mà Mậu Mậu cũng rất ngoan, chỉ đứng một bên nhìn ba chị em chơi với nhau. Cuối cùng, gia đình ảnh đế Triệu Tác đến muộn. Họ chọn một ngôi nhà cây, dù điều kiện tốt hơn nhiều so với ngôi nhà đất của Thẩm Tầm, nhưng lại khá xa mọi người. Buổi tối tắm rửa cũng gặp chút khó khăn. Bào Bào thấy bên cạnh mình không còn chỗ đứng, đành ngoan ngoãn đứng sang bên Mậu Mậu. Triệu ca, sao các bạn giờ mới đến vậy? Hứa Hướng tiết hỏi. Triệu Tác giơ tay ra, cười nói, đừng nhắc, ngôi nhà cây đó nằm trong rừng gần làng, cách làng còn một đoạn, lại xa các bạn, hơn nữa không có nước, tôi tắm rửa cũng gặp khó khăn. Các bạn có thể đến chỗ chúng tôi tắm mà. Hứa Hướng tiết mỉm cười an ủi, nhưng cũng xa đấy. Triệu Tác lắc đầu, rồi tiếp tục nói, nếu biết vậy hồi đó đã chọn nhà đất rồi. Thẩm Tầm nghe thấy Triệu Tác nói vậy, cũng cười, xoa nhẹ đầu Thẩm Tầm an ủi. Nhìn xem, chúng ta đâu phải là tệ nhất đúng không? Thẩm Tầm gật đầu tán thành, có vẻ như là bác Triệu và các cô chú còn khổ hơn mình. Triệu Tác nghe thấy lời của Thẩm Tầm thì bị trêu đùa, cười lên, thật là đau lòng mà. MC thấy mọi người đều đã đến đông đủ, liền mở lời, được rồi, mọi người có thể ngồi xuống. Hôm nay chúng ta sẽ thử những món ăn địa phương. Gạo ở đây đều là gạo do người dân địa phương tự trồng. Những đứa trẻ muốn ăn mì, chúng tôi cũng đã chuẩn bị rồi. Có bánh hoành thánh, có mì nước. Mọi người muốn ăn món nào? Mặc Du Tâm nghe thấy có món ăn mà Tiểu Nguyệt Lượng có thể ăn, liền thở phào nhẹ nhõm, quay sang nói với Tô Ngữ Băng, chương trình tốt quá nhỉ, không cần chúng ta làm nhiệm vụ vẫn có cơm ăn à, chắc có thể là vì chúng ta mới đến thôi. Chiều nay chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy đâu, bữa trưa này ăn nhiều một chút đi. Tô Ngữ Băng suy nghĩ một chút rồi nói. Lúc này, Tiểu Nguyệt Lượng đang vui vẻ ngồi trong lòng Mạc Du Tâm, đung đưa đôi chân ngắn, đối diện với Thẩm Tầm. Tiểu Nguyệt Lượng đang nhìn Thẩm Tầm cười tươi. Rất nhanh chóng, bữa ăn của mọi người đã được bưng lên bàn. Mạc Du Tâm trước tiên bưng lên bát hoành thánh nhỏ cho Tiểu Nguyệt Lượng, đeo cho bé một chiếc yếm hình con vịt vàng. Thấy Tiểu Nguyệt Lượng vẫn đang nhìn các chị gái, Mạc Du Tâm nhẹ nhàng véo má Tiểu Nguyệt Lượng, cười nói, tiểu quỷ, ăn cơm trước đi, món hoành thánh nhỏ mà con thích nhất, ăn xong rồi lại nhìn các chị nhé. Tiểu Nguyệt Lượng nghe mẹ nói vậy, liền ngẩng đầu cười với mami, mở miệng chờ đợi mẹ đút cho ăn. Trẻ con khi ăn thường thích chạy nhảy, nghịch ngợm, nhưng Tiểu Nguyệt Lượng là đứa nhỏ nhất lại rất ngoan, ngồi dựa vào lòng mẹ. Mỗi miếng hoành thánh đều ăn rất ngoan ngoãn, ăn xong một miếng lập tức mở miệng chờ mẹ đút tiếp. Người khác nhìn Tiểu Nguyệt Lượng ăn cũng cảm thấy ngon miệng không thôi. Trương Danh Thù vừa dỗ dành An An vừa đút cho bé ăn. An An quay đầu không muốn ăn, Trương Danh Thù vội dỗ, An An, con xem Tiểu Nguyệt Lượng kia, bé nhỏ nhất mà ăn ngon miệng như vậy, con là chị, phải ăn giỏi hơn bé mới đúng chứ. An An bị mẹ dỗ một lúc, cảm thấy mẹ nói có lý, mình là chị thì phải ăn giỏi hơn em. Ngay lập tức, bé cũng mở miệng thật to, chờ mẹ đút cho ăn. Hai mắt còn thỉnh thoảng liếc nhìn Tiểu Nguyệt Lượng. Tiểu Nguyệt Lượng thấy một chị gái khác nhìn mình, trong lúc ăn còn mỉm cười với An An. Mặc Du Tâm thấy vậy thì không nhịn được cười. con đúng là không lãng phí thời gian. Ăn cơm mà cũng không quên nhìn các chị gái. Tiểu Nguyệt Lượng lấy đầu nhỏ dụi vào Mạc Du Tâm làm nũng. Hôm nay ăn trễ, Tiểu Nguyệt Lượng ăn một bát hoành thánh nhỏ mà vẫn chưa no. Tô Ngữ Băng lại đi lấy cho bé thêm nửa bát mì nước. Mạc Du Tâm lại múc từng thìa cho Tiểu Nguyệt Lượng ăn hết bát mì. Tiểu Nguyệt Lượng ăn xong no nê, lúc này mới cảm thấy có gì đó không đúng. Mami nói là hoành thánh nhân tôm mà sao bé ăn lại không thấy vị tôm nhỉ? Mami, tôm đâu? Tiểu Nguyệt Lượng nghi ngờ nhìn Mami. Mạc Du Tâm vòng tay qua hai chân mình và bàn ăn, cho Tiểu Nguyệt Lượng đứng xuống đất chơi, còn bản thân thì ăn cơm. Cả buổi sáng mệt mỏi, giờ cũng đói rồi. Nghe Tiểu Nguyệt Lượng hỏi về tôm, Mạc Du Tâm vội vàng dỗ, ở đây không có tôm, nhưng hoành thánh nhân này cũng rất ngon đúng không? Nói xong với Tiểu Nguyệt Lượng, Thẩm Điềm lại đứng dậy, quay sang Mạc Du Tâm nói, thật ra, khi có thời gian, nhất định phải dẫn Tiểu Nguyệt Lượng đến Lâm Hải chơi. Chúng ta trước đó cũng đã trao đổi thông tin liên lạc. Đến lúc đó tôi sẽ đãi bạn thật tốt. Mạc Du Tâm cười đáp, được, tôi đã từng đến Lâm Hải. Khi nào có thời gian tôi nhất định sẽ dẫn Tiểu Nguyệt Lượng qua làm phiền. Không phiền đâu, nhà tôi còn có một cô bé lớn hơn Thẩm Tầm một chút. Tên là Lâm Man, là con gái của em gái tôi. Ba đứa trẻ chắc chắn sẽ chơi với nhau vui vẻ. Thẩm Tầm cười nói, Tiểu Nguyệt Lượng gật gật cái đầu nhỏ. Bé đói rồi, cảm thấy cái gì cũng ngon. Mạc Du Tâm thấy Tiểu Nguyệt Lượng gật đầu, liền tiếp tục dỗ, đúng rồi, chỉ cần ngon là được. Về nhà mẹ làm hoành thánh nhân tôm cho con, làm thật nhiều cho con ăn. Ăn xong bụng nhỏ của con sẽ tròn căng lên, được không? Tiểu Nguyệt Lượng nghe nói có nhiều hoành thánh nhân tôm, vui mừng không thôi, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn Mạc Du Tâm làm nũng. Được, Tô Ngữ Băng nhìn Mạc Du Tâm dỗ Tiểu Nguyệt Lượng, cũng không nhịn được cười. Nhẹ nhàng nói, dỗ Tiểu Nguyệt Lượng, vẫn phải là cậu này. Đúng vậy, Tiểu Nguyệt Lượng nhà chúng ta nghe lời nhất rồi. Đúng không? Nói rồi, Mạc Du Tâm huynh một cái với Tiểu Nguyệt Lượng. Tiểu Nguyệt Lượng vui vẻ không thôi. Bàn tay nhỏ bé vòng qua eo Mạc Du Tâm làm nũng. Mẹ, ôm một cái, vừa muốn ôm, vừa hợp theo Mạc Du Tâm huynh. Chỉ có điều Tiểu Nguyệt Lượng không biết cách huynh, làm nên chỉ có thể nhắm cả hai mắt lại, khiến Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng đều phải bật cười. Tô Ngữ Băng ăn xong cũng vội vã ôm Tiểu Nguyệt Lượng vào lòng. Dỗ, con bé, lúc nào cũng bám dính, mẹ chơi với con một lát, để mami ăn xong đã, bữa tiếp theo chưa biết thế nào đâu, để mami ăn no đã. Trương Danh Thù nghe thấy lời của Tô Ngữ Băng, cảm thấy rất hợp lý, liền nhắc nhở chồng, Triệu Tác, anh ăn thêm chút đi, biết đâu chiều chúng ta không có cơm ăn thì sao? Nghe Tô Ngữ Băng nói vậy, vài người chuẩn bị ăn qua loa, lại nhanh chóng cầm đũa lên tiếp tục ăn. Thẩm Điềm nhìn Tô Ngữ Băng gật đầu nói, có lý, chương trình chắc chắn sẽ không dễ dàng để chúng ta ăn xong đâu. Cách chương.